Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 75, thiếu nữ nơi sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa, nhìn kìa, ở đó có cái gì kìa? Trong khi chiếc xe ngựa đang chạy băng băng, Thanh Lân bỗng nhiên áp sát mặt vào cửa sổ rồi dùng một tay kéo áo Lâm Minh mà reo hò lên. Một bộ giáp bạc, ở nơi Thanh Lân chỉ, đúng như những gì mà Lâm Minh vừa lẩm bẩm, một bộ giáp bạc đang nằm dài trên một cồn cát, ánh mặt trời chiếu rọi lên đó rồi phản xạ lại tạo nên những dải sáng chói mắt mà Thanh Lân nhìn thấy. Xung quanh bộ giáp hơn chục con sa long đang bao vây liên tục công kích, tuy nhiên đều bị một lá chắn ma pháp ngăn cản lại, có vẻ bên trong có người. Qua đó xem sao, Lâm Minh thoáng truyền đạt ý nghĩ đến cho lũ lân mã, chúng lập tức hí vang rồi đánh một cú drift 96 độ hoàn hảo sang phải. Chiếc xe nhanh chóng tiếp cận với bộ giáp, hay nói đúng hơn là kẻ lữ hành xấu số đang gục ngã trong sa mạc này. Lũ sa long thấy có kẻ tiến đến thì lập tức gầm thét định tấn công, nhưng khi đến gần chiếc xe 50 mét thì đã bị ma pháp phân giải thành vô số điểm đỏ rơi là tả xuống mặt cát, hòa lẫn vào nhau như chưa từng tồn tại. Bước ra khỏi xe, Thanh Lân lập tức chạy bước nhỏ đến bên cạnh, trên thân cô nhóc có một ma trận cách nhiệt do hắn tạo ra nên cũng không thấy khó chịu gì. Ốp ốp, Hiếu Kỳ dùng chân đá hai cái vào bộ giáp khiến nó một trận rung động rồi chiếc mũ rớt ra, để lộ khuôn mặt của một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp vô ngần. Dĩ nhiên, trước đó thì lá chắn bao bọc quanh cô đã bị Lâm Minh tiện tay gạt bỏ mất. Vẻ mặt cô gái đau đớn, đôi mi thanh nhíu chặt, hơi thở thì dồn dập và cơ thể tỏa ra một luồng nhiệt rất cao, so với sức nóng không khí ở đây chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, các mạch máu xanh có thể được nhìn thấy qua làn da trắng bệch của cô gái, và khóe mắt cùng mũi cứ liên tục rỉ ra máu tươi. Những triệu chứng bất thường này hiển nhiên không phải là do say nắng hay cảm nhiệt, nhìn sơ qua rất có thể là đã trúng phải một loại độc nào đó làm đấu khí bên trong cơ thể trở nên rối loạn. Không đợi Lâm Minh phân phối, Tiểu Y lập tức khom người xuống bắt đầu bắt mạch và chuẩn đoán, cô nàng này rất có hứng thú với y thuật và luyện đan, hầu hết thời gian rảnh rỗi không cần hầu hạ hắn cô đều dành để học tập chúng, cộng thêm sự trợ giúp của thời gian kết giới mà bây giờ đã có trình độ rất cao. Và quả nhiên, kết quả không khác quá nhiều so với Lâm Minh dự đoán. Rối loạn đấu khí, hai hệ nguyên tố hỏa và lôi trong người cô ta đang cạnh tranh kịch liệt với nhau. Tiểu Y đứng lên phủi tay nói, sau đó đánh ánh mắt xin ý kiến hắn xem con nên cứu hay không. Mặc dù trong tâm biết rõ chủ nhân mình chắc chắn sẽ không bỏ qua một mỹ nữ như vậy, nhưng phận nữ nô khiến cô không thể thích làm gì thì làm. Lâm Minh gật nhẹ đầu, sau đó dùng một tay bế Thanh Lân lên rồi lùi lại một chút cho Tiểu Y làm việc. Mặc dù đối với hắn thì cứu sống người trước mặt chỉ là cái nhấc tay, nhưng hắn lại muốn để Tiểu Y thực hiện, ít nhất cũng tạo ra được chút niềm vui nhỏ nhoi cho sở thích của cô. Nhân danh quang minh nữ thần, ta kêu gọi ánh sáng đến từ thiên đàng, xua tan hắc ám. Theo một tiếng ngâm sướng trong trèo, bên dưới cô gái mặc giáp xuất hiện một ma trận màu trắng ngà, ánh sáng từ đó phát ra dần bao phủ lấy người cô rồi khiến từng làn khói đen kịt dần bị thanh tẩy bay lên. Xua tan hắc ám là một ma pháp cấp 6 hệ trị liệu, có tác dụng thanh lọc độc tính trong người nạn nhân, là một thứ tốt để loại bỏ các triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xua tan hắc ám, gần như chẳng có được chút hiệu quả nào, mặc dù chất độc đã được loại bỏ nhưng sự rối loạn đấu khí vẫn còn, và nét đau đớn trên mặt cô gái thậm chí còn nhiều hơn lúc trước. Tiểu Y hơi ngẩn ra, sau đó hơi suy nghĩ một chút lập tức bắt đầu ngâm sướng ma pháp mới. Ta lấy ý chí của bản thân kêu gọi đất mẹ, hãy bao dung và đón nhận lấy lực lượng này, ma di đấu truyền. Ma pháp cấp 6 đỉnh, ma di đấu chuyển, đó là loại ma pháp cho phép người dùng có thể chuyển đổi ma lực hoặc đấu khí của đối thủ liên tục xuống mặt đất, có được hiệu quả tiêu hao trong chiến đấu rất tốt, đặc biệt là khi đối đầu với những kẻ có lượng năng lượng lớn hơn đồng cấp quá nhiều. Lý do mà Tiểu Y dùng lấy ma pháp này dĩ nhiên là để rút sạch đấu khí trên người cô gái kia, chỉ có như vậy thì mới có thể bình ổn lại các nguyên tố bên trong cơ thể. Ánh sáng ngà sữa bao bọc lấy Tiểu Y lẫn cô gái giáp bạc, và những tia sáng nhỏ như đom đóm cứ liên tục nhảy múa xung quanh, quả là một cảnh tượng huyền ảo yêu mỹ. Với đôi mắt khẽ nhắm cùng hai tay dang rộng ra như đang ôm lấy cả thế giới, bộ dáng lúc này của Tiểu Y có chút gì đó thần thánh như các nữ thần trên thiên đàng. Và Thanh Lân đang được Lâm Minh bế trên tay thì nhìn cô với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ, trong khi luôn miệng thì thào những câu như là tuyệt vời, đẹp quá. Dần dần khí sắc của cô gái giáp bạc dần ổn định lại, sắc đỏ trên cơ thể biến mất và xuất huyết cũng đã dừng. Sau khi dừng kích hoạt ma di đấu chuyển, Tiểu Y lại tiếp tục sử dụng các ma pháp phục hồi lên người đối phương và nối lại các mạch máu đã đứt vỡ. Khi Tiểu Y kết thúc mọi chuyện, cô gái đang hôn mê bỗng lên một tiếng rồi mở mắt ra, và không quá khó để cô có thể nhìn thấy Tiểu Y người đã chữa trị cho mình. Nữ, thần sao, vậy hóa ra đây là thế giới bên kia. Đáng tiếc mình vậy mà còn trong trắng chết đi, thật là muốn cùng nam nhân nào đó chơi đùa với cơ thể của mình. Khi nghe thấy câu nói đó, Lâm Minh quả thật chỉ muốn lắc đầu, có xung động mà cởi sạch y phục của tiểu y vừa cắm rút bảo rằng. Đây chỉ là một tiểu nữ nô của bản thiếu gia. Wahahaha, ES, đang buồn ngủ nên chương này chắc viết hơi đơn sơ cách chương.